pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Lâu Yến sau khi CSS, Tiên Minh sụp đổ, Tiên Môn Bách Gia từ đó rắn mất đầu, giống như một đoàn rời rạc, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mấy ngày liền toàn diện tan tác. Chiến sự tin chiến thắng trong khoảnh khắc truyền khắp ma giới. Cả nước chê, N dưới sôi trào reo hò lên. Lần thứ hai tiên ma đại chiến, cuối cùng là lấy ma tộc thắng lợi kéo lên màn che. Khúc Kỳ cùng Thịnh Tây Trúc một trước một sau ngồi ở chê. N lưng ngựa, phía sau là khí thế rộng rãi. Tinh kỳ phất phới thiết kỵ đại quân, tung bay đen nhánh móng ngựa cuốn lên bùn máu cắt bụi. Trùng trùng điệp điệp bước vào ma giới chủ thành. Chưa vào cửa thành, Khúc Kỳ liền nghe được che trời lấp đất mà tiếng vỗ tay cùng lớn tiếng khen hay. Nàng thông suốt trông thấy, kia 10 dặm phố dài khắp nơi đều có đen mênh mông đám người. Từng cái tay nâng lấy hoa tươi. Chê, N mặt tràn đầy sùng kính cùng hưng phấn nụ cười. Ngước nhìn chê, N lưng ngựa khải hoàn các chiến sĩ. Rất nhiều người trông thấy đội ngũ cầm đầu cưỡi ngựa mà đến Thịnh Tây Trúc. Tiếng thét chói tai liên tiếp, giống như là muốn đem lòng đất lật tung. Tôn thượng uy vũ, tôn thượng uy vũ, ta nói cái gì tới? Tôn thượng nhất định có thể đem đám kia đạo mạo nghiêm trang chính phái nhân sĩ đánh cho mẹ ruột đều nhận không ra. Có thể có Thịnh Tây Trúc đại nhân dẫn đầu tộc ta chiến thắng địch nhân. Không hổ là tộc ta may mắn nha. Kia tiếng khen ngợi uyển như biển gầm địa chấn đập vào mặt. Khúc Kỳ không khỏi chiến thuật ngửa ra sau. Che lỗ tai kinh ngạc nói. Thật là nhiều người a, so với nàng trong tưởng tượng náo nhiệt nhiều. Quả thực so phen hội gặp mặt còn muốn khoa trương. Thịnh Tây Trúc ngồi ở sau lưng nàng. Nghe vậy đem hai tay che ở nàng bên tai. Nhẹ giọng nói. Thế này có không có tốt một chút. Lòng bàn tay trở cách phần lớn tiếng huyên náo. Khúc Kỳ khoan khoan khoái khoái co quắp tiến nàng trong âng. Ực, nói, thật tốt, mèo bảo thật chi kỷ. Đúng lúc này, nàng cảm giác hai má một ngứa. Quay đầu nhìn lại, một chùm hoa hồng chính mở phá lệ diễm lệ. Bất thiên bất ỷ rơi vào Thịnh Tây Trúc đầu vai. Đem kia trắng muốt như tuyết mỹ nhân mặt nổi bật lên diễm như đào lý. Không biết là ai trước khởi đầu. Càng ngày càng nhiều đóa hoa hướng đội ngũ chê. N thân ném, rơi vào các binh lính bên hông. Đỉnh đầu, mặt kia sắc nghiêm túc các chiến sĩ thấy thế. Cũng nhịn không được lộ ra nụ cười sảng khoái. Phố nghiễm nhiên thành một mảnh phun trào rực rỡ biển hoa. Ở trong đó, phải kể tới Thịnh Tây Trúc bị ném hoa nhiều nhất. Nàng vốn là ngày thường cực hảo. Lông mày môi chu, da tuyết quỳnh mắt. Liếc nhìn lại liền cực có thủy mặc màu vẽ thoải mái ý vị. Gọi người không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Ma tộc dân phong biêu hãn mở ra. Vô số thiếu nam thiếu nữ đều đối kia cao cao tại thượng tôn thượng xuân tâm manh động. Trong mắt chứa thẹn thùng hướng nàng ném đồ vật. Khúc Kỳ ngồi trong âng. Ực nàng, vô duyên vô cớ bị ném chừng mấy lần. Nàng mộng bức cầm lấy đến vừa thấy. Có ném hoa tươi linh thảo. Còn có tự tay bện túi thơm hương bao, chế tác tinh xảo, thậm chí còn có ném họa sách. Mở ra vừa thấy, thình lình viết bóng đờ, e đế giá chê, N trời tiểu trốn vợ, chê, N trang bìa rõ ràng là Thịnh Tây Trúc mắt đỏ. Bá đạo bóp lấy một cô gái xa lạ eo, đưa nàng đờ, e lên tường, miệng méo cười một tiếng, cực kỳ tà mị, Khúc Kỳ cười chê, N nỗi đau của người khác nói. Ha ha ha ha, fan của ngươi nhóm thật giống như đối với ngươi có rất lớn hiểu lầm. Nàng thật là có nằm mơ cũng chẳng ngờ Thịnh Tây Trúc sẽ đối với một người cười thành bộ dáng này. Giống như bị đoạt xá, Thịnh Tây Trúc cúi đầu liếc mắt nhìn, chỉ vào trang bìa nói. Nữ tử này là ai? Khúc Kỳ ra vẻ không biết. Ai biết được, tám thành là ngươi vị nào hậu cung giai lệ. Thịnh Tây Trúc nhíu mày lại. Ôm thật chặt ở nàng eo, dán nàng thính tai nói, liền một mình ngươi, không có có người khác. Khúc Kỳ cố ý đùa nàng, ra vẻ tức giận nói, tôn thượng, phía dưới nhiều như vậy mê muội mê đệ, ngài liền không có một cái động tâm. Thịnh Tây Trúc đem trong tay nàng họa bản tiện tay bỏ qua. Rậm rạp màu xanh đậm trường lông mi rũ xuống, nghiêng đầu hôn một cái gò má nàng. Đối ngươi tâm động, phía dưới rõ ràng truyền đến một trận ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Rất nhiều người nhìn Khúc Kỳ ánh mắt trở nên lại ao ước vừa ghen tị. Khúc Kỳ mười phần kéo oán hận hướng kia bá đạo bóng đờ, e đế trong âng. Ực khẽ nghiêng, cười đắc ý, thật thất lễ. Chúng ta thế nhưng là thuần yêu a, đám người tức giận đến nghiến răng. Y, Thịnh Tây Trúc ôm sát nàng, bất đắc dĩ cười nhẹ. Quần chúng vẫn như cũ đi lên đồ thất lạc. Bất quá lúc này rớt đồ vật trở nên càng thêm thái quá. Vội vàng không kịp chuẩn bị bị dưa hấu đập phải Khúc Kỳ. Trợn mắt nhìn nói, khác ta không nói, ném trái cây muốn làm đi. Các ngươi rốt cuộc là thầm mến, vẫn là ám sát a, đám người hư thanh một mảnh. Phản phản, một đám điêu dân. Khúc Kỳ hai mắt trợn lên, lồng âng, ực chập trùng, phảng phất một con thở phì phò tiểu hồ ly. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng ngắn ngủi cười khẽ. Khúc Kỳ nổi giận đùng đùng quay đầu, ngón trỏ đâm bộ âng, ực của nàng chỉ trỏ trỏ, hư miêu miêu, người cũng cười lời nói ta đều bị đập, ngươi còn không đau lòng ta. Thịnh Tây Trúc thu liễm nụ cười, lòng bàn tay khép lại ngón tay của nàng. Sai rồi, nàng uốn lên mắt, thần sắc ôn nhu mà dung túng, bên môi một vệt thanh thiển ý cười, tại ngàn vạn trong biển người tinh tế nhìn chăm chú Khúc Kỳ. Bốn phía biển người mãnh liệt, trong mắt nàng vĩnh viễn chỉ có nàng, giống như trong mây lúc ẩn lúc hiện bạch hạc, chỉ vì người trước mắt ngừng chân phàm trần. Khúc Kỳ thần sắc hơi chậm, cái này còn tạm được đi. Bốn phía tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước, chê, n đường phố kéo dài không giảm. Khúc Kỳ nghe được rất nhiều người đối Thịnh Tây Trúc tán dương, câu câu phế phủ, chữ chữ tì. N.S. chân ý thiết, nàng quay đầu, sau lưng tay cô gái chấp dây cương, chân đạp bạch mã ngân yên, thân mang huyền y thanh dày, chân mày khóe mắt đều là ngạo khí, hảo một bộ được thầy đắc ý người thiếu niên bộ dáng. Để thiên địa đều mất sắc, trong thoáng chốc, Khúc Kỳ phảng phất lại thấy được trăm năm trước kia kinh tài tuyệt diễm tiểu tiên quân. Ở trong mắt của nàng, Thịnh Tây Trúc liền phải như vậy kiêu ngạo. Đứng ở đỉnh núi, hưởng hết vạn người yêu mến. Cứ việc nửa đời trước đau khổ vô số, lang bạt kỳ hồ, nhưng bây giờ tâm nguyện được đền bù, ân oán đã xong, cũng coi là một loại viên mãn. Vào đêm, ma tộc người đưa các nàng đón vào ma cung, cử hành vô cùng phong phú tiệc tối. Khúc Kỳ một bên hồ ăn biển nhét, vừa nghe Thịnh Tây Trúc cùng ma tôn Tiểu Bạch thương nghị chính sự. Ma tôn thăm dò nói, tôn thượng cảm thấy, nhân gian giới hiện nay nên xử trí như thế nào? Ma tộc cùng Thịnh Tây Trúc ngay từ đầu vốn là quan hệ hợp tác, sau lại mới chậm rãi quy thuận tại Nguyệt Cung, thần phục ở Thịnh Tây Trúc dưới quyền. Cho dù chê, n chiến trường đồng sinh cộng tử, nhưng bóng đờ, e cuối cùng không phải ma tộc người. Lẫn nhau có ngăn cách, ma giới cũng không khả năng để Thịnh Tây Trúc một mình đem nhân gian giới địa bàn đều chiếm xong rồi. Khúc Kỳ nghe được, nàng hỏi lên như vậy, có phần có một loại phải thương lượng thế nào phân chia địa bàn ý. Thịnh Tây Trúc ngược lại là vô tâm tại triều chính. Một tay chống đỡ đầu, ánh mắt bỗng nhiên rơi chê. N người Khúc Kỳ, Khúc Kỳ trong miệng đút lấy một khối thịt bò kho, mê mang cùng nàng đối mặt. Ngô. Thịnh Tây Trúc nhịn không được đụng đụng nàng khua lên quai hàm. Nhẹ giọng hỏi, muốn chỗ nào? Khúc Kỳ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, mồm miệng không rõ nói. Tây Hoài đi, nàng còn thật thích tòa thành thị kia. Thịnh Tây Trúc, ân, kia liền Tây Hoài. Khúc Kỳ, nghe nói Đàm Châu Mỹ thực cũng rất tốt. Thịnh Tây Trúc, hảo. Khúc Kỳ, đúng rồi đúng, Yên Thành ta cũng rất thích. Thịnh Tây Trúc, có thể. Một bên ma tôn chậm rãi khấu ra một cái dấu hỏi. Tôn thượng, chính ngài không có muốn địa phương sao? Thịnh Tây Trúc quay đầu, lãnh đạm nhìn nàng một cái. Ma tôn, hảo đi, xem ra là không có đâu. Muốn hay không như thế sủng a, đáng ghét. Thịnh Tây Trúc vẻn vẹn muốn hai châu một biển. còn dư lại toàn đều quy về ma giới. Mặt ngoài ma tôn thắng rất lớn, nhưng Thịnh Tây Trúc ở dân gian uy vọng xa xa lớn hơn nàng. Dù sao lần này chiến sự nếu là không có Khúc Kỳ cùng Thịnh Tây Trúc, ma tộc người căn bản khó mà ngăn cản Kim Lâu Yến. Bởi vậy Tiểu Bạch hướng hai người nhận lời. Về sau nếu là muốn đi nơi nào chơi, chỉ cần lộ ra thân phận liền có thể thông suốt. Nếu các nàng muốn cái gì, ma giới đều có thể hai tay dâng lên. Khúc Kỳ ăn uống no đủ, chờ Thịnh Tây Trúc ký kết xong hiệp nghị về sau, hai người ở ma cung ở mấy ngày, lại trở về Nguyệt Cung. Lần này trở về, Thịnh Tây Trúc không còn đem Khúc Kỳ che giấu, mà là đường hoàng lĩnh lên đài cao, hướng tất cả mọi người tuyên bố nói. Đây là Nguyệt Cung một vị khác chủ nhân. Kể từ hôm nay, gặp nàng như thấy ta, cả triều văn võ xôn xao. Ngọa tào, nữ nhân này không là trước kia si ết, ết mất cái kia yêu phi sao? Nàng thế nào lại sống đến giờ a? Thế là Nguyệt Đảo Thượng rất nhanh lại lưu truyền nổi lên tôn thượng cùng yêu phi hai ba chuyện hoàn toàn mới phiên bản. Chê, N phố rất nhanh liền xuất hiện rất nhiều đồng nhân tác phẩm. Có ngược tí, NS yêu sâu, nghe nói tôn kia thượng tướng nữ nhân giết CS, S sau hối hận lúc trước, rốt cuộc lại vì nàng nghịch thiên cải mệnh, đem người sống lại, có tương ái tương sát. Nữ nhân kia nhưng thật ra là Kim Lâu Yến phái tới câu dẫn tôn thượng. Không nghĩ tới lại động tâm, được tôn thượng mị lực hung hăng hàng phục. Có hải đường phiên bản, kia yêu nữ quyến rũ hoặc chủ. Tôn thượng bị nàng câu dẫn đến hồn cũng bị mất. Ngày đêm lưu luyến giường. Tổng kết, thật sự là ngược tí. NS yêu sâu, nàng thật yêu nàng nha. Khúc Kỳ kiên trì nhìn mấy thiên đồng nhân tác phẩm đồ sộ. Nói, những này cốt truyện, giống như đều có thể giải thích đến thông. Không có mau bệnh, một đôi CP ba loại phong vị. Cắn đến chính là kiếm được. Thịnh Tây Trúc đi vào tẩm điện lúc, liền nhìn thấy Khúc Kỳ thái độ khác thường ở cục mắt đọc sách. Nàng bỗng nhiên minh bạch vì sao thế nhân cũng nên gọi Khúc Kỳ vì hồng nhan họa thủy. Mờ nhạt ánh nến hạ, kia yêu nữ bộ dạng uể oải ghé vào chê. N giường, một tay chống cằm, ngó sen trắng giường như chân dài tại sau lưng lắc lư. Một song hồ ly mắt lười biếng nửa khép. Tư thái hững hờ, cũng không đầu lộ ra mấy phần mê người phong tí. NS, nàng bọc lấy toàn thân như ẩn như hiện mỏng nhuyễn hồng sa. Mấy sợi tóc đen từ đầu vai tả hạ, liền nổi bật lên màu da càng thêm thon dài mềm mại. Oánh trắng như ngọc, Khúc Kỳ nghe tới tiếng bước chân. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Ánh mắt lưu truyền, giống như họa bản bên trong hút người tinh khí yêu tinh. Thịnh Tây Trúc nhỏ bé khó thấy dừng một chút. Một giây sau, nàng liền trông thấy Khúc Kỳ cong lên mắt. Nụ cười kia thuần nhiên lại sinh động, không chứa một tia tạp chất, ngược lại hòa tan ngũ quan mang tới mị ý. Thấy thế nào ngây người nha? Khúc Kỳ hướng nàng ngoác ngón tay, dương dương đắc ý, tiểu tử, mê bất tử ngươi. Thịnh Tây Trúc, người này cái gì cũng hảo, đáng tiếc dài há mồm. Nàng ngồi vào Khúc Kỳ bên người, bị cái sau ôm lấy vai kéo xuống. Hai người nhất thời thân mật ôm vào một chỗ. Thịnh Tây Trúc gục đầu xuống, cùng nàng trao đổi cái một cách tự nhiên hôn. Sau đó học Khúc Kỳ tư thế, cùng một chỗ nằm giường êm bên chê. N, lại là một năm cuối mùa hè. Thời tiết nóng chưa tiêu, ngoài cửa sổ truyền đến xa xăm tiếng ve kêu. Các nàng nằm ở chê N giường, nhìn nóc nhà nổi lên mây chảy qua ánh sáng, nghe hạ côn trùng đêm kêu lờ mờ, phảng phất đặt mình vào trong mộng. Thịnh Tây Trúc vô ý thức đem mặt vùi vào Khúc Kỳ trong ân ực, cảm thụ được nữ hài giống sờ mèo con bình thường nhẹ nhàng vu ốt đầu của nàng. Ở cùng với nàng, dù cho hai người không làm gì cũng rất được thú. Khúc Kỳ biếng nhác thanh âm ở nàng vang lên bên tai. Nói lên đến, Tây Hoài Mộng Tết Hoa Đăng lại sắp bắt đầu. Chúng ta đi xem một lần nữa. Thịnh Tây Trúc tựa sát nàng. Nói, hảo, Khúc Kỳ buồn ngủ ngáp một cái. Đem cái cằm đặt tại Thịnh Tây Trúc đỉnh đầu. Đúng, còn có một việc, Ta thiếu chút nữa đã quên rồi nói cho ngươi. Thịnh Tây Trúc ngẩng đầu nhìn nàng. Sự tì, NSG, Khúc Kỳ, hệ thống trước đó không phải nói cho qua ngươi nguyên thư tác giả bút danh sao? Thịnh Hạ Ban Đêm, Khúc Kỳ, ân, ta lúc ấy cảm thấy cái tên này rất quen thuộc. Thế nào cũng nhớ không nổi đến. Hôm nay bỗng nhiên nghĩ tới. Thịnh Tây Trúc, ngươi nhìn qua nàng sách khác. Khúc Kỳ lắc đầu. Không phải, ta nhớ rất rõ ràng. Đây là nàng quyển tiểu thuyết thứ nhất. Nàng lại nói, chỉ là cái này bút danh để cho ta nghĩ tới một người. Ai? Khúc Kỳ nhẹ nhàng nhéo nhéo Thịnh Tây Trúc gương mặt. Nói tiếp nói, đại khái 6-7 năm trước chuyện, ta lớp 12 thời điểm bởi vì trong nhà công tác biến động. Chuyển đến một cái khác cao trung, tân lớp học lớp trưởng, tên liền kêu Thịnh Hạ. Thịnh Tây Trúc nhìn chằm chằm nàng. Nhiều năm trước sự tí. N.S. Người nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Khúc Kỳ cụp mắt nhìn nàng. Cười giả dối. Không thể nào, không thể nào. Chúng ta mail bảo sẽ không ăn dấm đi. Thịnh Tây Trúc không nói. Khúc Kỳ cảm giác nàng giận dỗi dáng vẻ giống như một con mặt thối miêu miêu. Nhịn không được đụng lên đi hôn một cái. Đây là cái gì? Con mèo nhỏ. Hôn một cái. Thịnh Tây Trúc lấy tay ngăn trở nàng. Thấp khiển trách nói. Không cho phép càn quấy. Khúc Kỳ đẩy ra tay của nàng. Một trận mưa to gió lớn hôn bậy bạ. Trực tiếp đem người thân đến đầu óc choáng váng mơ mơ màng màng. Mới hài lòng ngừng lại. Thịnh Tây Trúc mấp máy môi. Cánh môi thượng lại là ướt sũng một mảnh. Không khỏi lộ ra mấy phần ảo não thần sắc. Khúc Kỳ. Vừa mới nói tới đâu rồi tới. Ta sở dĩ nhớ kỹ Thịnh Hạ, là bởi vì phát sinh ở nàng chuyện chê. N người còn rất đáng thương. Thịnh Tây Trúc, chuyện gì xảy ra? Khúc Kỳ liền lời ít mà ý nhiều trần thuật lên. Vị kia lớp trưởng bởi vì một ít gia đình nguyên nhân. Gặp phải một trận vườn trường bắt nạt. Người đông đảo, lúc ấy Khúc Kỳ hết sức trợ giúp. Khích lệ nàng, đáng tiếc từ đầu đến cuối không có thể thay đổi biến hiện hình. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lớp trưởng sau lại không gượng dậy nổi. Thành tích từ danh liệt trước mâu rớt xuống lớp đếm ngược. Có một ngày, Thịnh Hạ bỗng nhiên mất tích. Ai cũng không biết đi đâu bên trong. Cho đến ngày nào đó, Khúc Kỳ mở ra hot search. Thình lình phía trước xếp nhìn thấy lớp trưởng ba ba của nàng tên. Nàng sở dĩ nhớ kỹ Thịnh Hạ ba ba của nàng tên. Cũng là bởi vì ba ba của nàng đã từng ngang nhiên nháo đến trong lớp. Về sau trường học liền bốn phía lưu truyền ba ba của nàng là tử quỷ ngôn luận. Lúc ấy, liền có người hiểu chuyện ở nặc danh chê. N tường, đưa các nàng một nhà tin tức đều ra ánh sáng ra. Các loại chế diễu, pê đồ, còn đem lớp trưởng cùng cha nàng mặt làm thành rất xấu hình ảnh. Sau lại người kia bị trường học tra ra, lệnh cưỡng chế nghỉ học. Khúc Kỳ bởi vậy nhớ ba ba của nàng tên. Thình lình vừa thấy người này lên hot search, nàng còn thật khiếp sợ, vội vàng ấn mở nhìn xem chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là cái nào đó ở hộp đêm công tác nhân viên, hướng cảnh sát ra ánh sáng hộp đêm đủ loại phi pháp hành vi. Cái này vay nặng lãi công ty lấy thủ đoạn phi pháp buôn bán trẻ vị thành niên, đồng thời lấy kiếm lời làm mục đích bức bách thanh thiếu niên bán mình, ngược đãi thanh thiếu niên. Cảnh sát tiếp vào điện thoại báo cảnh sát về sau. Tại chỗ đem đám này nhóm người phạm tội bắt được. Phong tỏa nhà hộp đêm kia. Bởi vì người bị hại số lượng đạt hơn 100 người. Thời gian khoảng cách trường. Hành vi cực kỳ ác liệt. Tất cả tham dự sự kiện người đều bị phán xử ở tù chung thân. Đội người phụ trách trực tiếp bị phán tử hình. Trong một tuần chấp hành. Đầu này hot search ở Weibo đưa tới oanh động không nhỏ. Rất nhiều người đều ở đây phỉ nhổ nhục mạ cái này ghê tởm công ty. Càng làm cho người ta thêm ghê tởm chính là Thịnh Hạ ba ba của nàng vậy mà cũng tham dự trong đó. Bởi vì hắn không thường nổi tiền nợ đánh bạc, liền đem mình nữ nhi cũng bán cho công ty kia. Sự kiện lộ ra ánh sáng về sau. Bởi vì người bị hại thương thế quá nghiêm trọng, hắn hỏa tốc bị cảnh sát bắt vào ngục giam, phán xử ở tù chung thân. Khúc Kỳ lúc này mới ý thức được Thịnh Hạ sau khi mất tích đều trải qua thứ gì. sau lại ta có muốn đi qua tìm lớp trưởng, nhưng tất cả mọi người tìm không thấy nàng. Nàng phương thức liên lạc đều đã đổi, cũng không biết còn ở đó hay không lúc đầu thành thị. Khúc Kỳ nâng má, yếu ớt thở dài, hy vọng nàng hiện tại trôi qua hảo, không muốn lại vì sự tí NS trước kia mà thống khổ. Thịnh Tây Trúc không nháy mắt nhìn xem nàng, nhẹ giọng nói, người đã làm rất khá. Khúc Kỳ cười khổ, nếu như ta lúc ấy có thể cùng nàng trở thành bạn là tốt, tối thiểu có thể làm cho nàng dễ chịu một điểm. Nàng lại nắm chặt song quyền, hung tợn nói, cũng may cha nàng vào tù về sau không bao lâu cũng bởi vì cùng người đánh nhau ẩu đả trong tù bị sống sờ sờ đánh CSS. Hừ, đáng đời. Thịnh Tây Trúc rất tán thành gật đầu. Khúc Kỳ, sau lại, ta nhìn thấy vườn trường bạo lực thời điểm đều sẽ đứng ra. Bởi vì ta cảm thấy bản thân làm như không thấy có lẽ sẽ hủy đi một người. Dù cho làm người đứng xem không cần phụ trách nhiệm pháp luật, nhưng đạo đức cùng chê N tâm lý đều sẽ băn khoăn. Thịnh Tây Trúc êm ái sờ sờ đỉnh đầu của nàng. Người cảm thấy nguyên thư tác giả sẽ cùng Thịnh Hạ có quan hệ sao? Khả năng có à, ta cũng không biết. Lúc trước ta nhìn quyển sách này thời điểm, liền thật tò mò vì sao lại có một nữ phụ cùng ta trùng tên trùng họ. Khúc Kỳ giờ khóc giờ cười nói, rõ ràng ta cái tên này còn rất hiếm thấy đâu. Thịnh Tây Trúc trầm tư, có lẽ thật là cùng một người. Khúc Kỳ, chiếu ngươi nói như vậy, Thịnh Hạ hiện tại cũng ở cái thế giới này sao? Thịnh Tây Trúc, hệ thống nói tác giả có mưu đồ khác. Nói rõ tác giả sáng tạo thế giới này vốn là có mục đích. Nhưng mục đích này hẳn là cùng ngươi ta không quan hệ. Nếu không nàng sẽ không tới hiện tại cũng không đối với chúng ta tiến hành trói buộc. Khúc Kỳ trầm tư một lát, bỗng nhiên mắt lộ ra hoảng sợ. Nếu như Thịnh Hạ thật là tác giả, vậy nàng chẳng phải là mẹ ruột ngươi. Thịnh Tây Trúc, chấm chấm, Tô Phù Vãn có quắp tại chê N mặt đất, nhìn chăm chú cách đó không xa đưa tí NS lưu động màu vàng trường hà. Nàng cảm giác được vết thương chê N người đau nhức đang chậm rãi giảm bớt, khép lại, đúng như sông đó nước đang từ từ khô héo hầu như không còn. Cái này tựa hồ mang ý nghĩa linh mạch bản nguyên đã suy kiệt đến không sai biệt lắm. Không có cần thiết lại từ chê N người nàng hấp thu linh khí. Tự nhân gian giới chiến bại về sau, ma tộc người chiếm đoạt mảnh này mênh mông cương vực, rốt cục có thể danh chính ngôn thuận đứng tại dưới ánh mặt trời. Bọn họ bức bách nhân loại rời đi đất đai của mình. Đúng như trăm năm trước, nhân gian giới vênh mặt hất hàm sai khiến đem ma tộc người chạy tới tối tăm không ánh mặt trời dưới lòng đất. Nhân loại không có sức chống cự, bởi vì linh mạch đã còn thừa không có mấy. Rất cường đại tu sĩ trong vòng một đêm luân là người bình thường, khó mà tiếp nhận hiện thực, sôi nổi lựa chọn tự sát. Một số người ngoan cường mà tiếp tục sinh sống, tìm kiếm khắp nơi khôi phục linh mạch phương pháp. Tô Phù Vãn đối hoàn toàn không biết gì. Nàng chỉ nhớ rõ Thịnh Hạ tựa hồ có vài ngày không có tới tìm mình, cũng không biết đi đâu bên trong. Không cần đối mặt Thịnh Hạ làm khó dễ, nàng không hiểu có chút may mắn, nhưng lại có chút mê mang cùng khó chịu. Đối phương rời đi, mang ý nghĩa nàng chê N thế giới này lại chính là một thân một mình. Đúng lúc này, bên ngoài kết giới truyền đến tiếng bước chân. Tô Phù Vãn phản xạ có điều kiện ngẩng đầu, thân hình bất an run rẩy. Sẽ là Thịnh Hạ sao? Nhưng nàng rất nhanh nghe được tiếng bước chân kia lít nhà lít nhít, rõ ràng không chỉ một người. Thời gian dài không cùng ngoại giới người tiếp xúc, Tô Phù Vãn trong lòng sợ hãi vạn phần, bản năng rút thành một đoàn, chỉ lộ ra một đôi mắt nhìn chằm chằm cửa hang. Ai, ai, mấy tên thân mang Vấn Kiếm Tông đồng phục học sinh đệ tử như sao xẹt bước đi vào cửa hang, xuyên qua lực lượng suy vi kết giới. Tiểu sư muội, chúng ta tới đón ngươi đi ra ngoài. Tô Phù Vãn toàn thân run lên, chậm rãi ngẩng đầu. Ra ngoài, ngày xưa thường xuyên đứng tại nàng bên cạnh nịnh hót mấy nội môn đệ tử đứng ở trước mặt nàng, cúi đầu đánh giá nàng, mang chê N mặt lo lắng cùng lo lắng. Tiểu sư muội, ngươi thế nào rồi? Làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Tô Phù Vãn về sau rụt rụt, bờ môi cắn trắng bạch. Các ngươi, thời gian trôi qua quá lâu. Nàng đối mấy người này đều đã không có gì ấn tượng. Chỉ loáng thoáng nhớ kỹ xác thực giống như có mấy cái như vậy yêu quấn lấy sư huynh của nàng sư tỷ. Tiểu sư muội ở đây chịu rất nhiều đắng a. Không quan hệ, chúng ta sẽ giúp ngươi. Khác một nữ tử bỗng nhiên đi lên trước, giữ chặt cánh tay của nàng, giống như là muốn đem nàng đỡ lên tới. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta trước tiên đem nàng mang đi đi. Tô Phù Vãn trong lòng có chút chần chờ. Nàng bị nhốt ở chỗ này lâu như vậy. Vấn Kiếm Tông người làm sao hiện tại vừa nghĩ đến mang đi nàng. Nàng không hiểu có chút kháng cự mấy người này, ý đồ dẫy dụa. Nhưng nàng bây giờ chịu quá nhiều. Căn bản không có sức chống cự đám người này động tác. Người sư tỷ kia đưa nàng dìu đến chê. N thân, tỉ mỉ quan sát nàng. Tiểu sư muội gầy. Tô Phù Vãn sắc mặt trắng bệch. Đừng đụng ta, nàng không muốn cùng đám người này đi. Tiểu sư muội, người ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Khác một người sư huynh mỉm cười, vỗ vỗ Tô Phù Vãn vai, trong con ngươi lướt qua vẻ tham lam. Tô Phù Vãn toàn thân phát run, bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Đừng, các ngươi thả ta ra. Trong mắt người kia xẹt qua vẻ tức giận, cưỡng ép nắm cánh tay của nàng. Hôm nay, ngươi không đi cũng phải đi. Tô Phù Vãn bị đau hô nhỏ một tiếng, gần như là bị kéo đi ra ngoài. Mắt thấy là phải rời đi hang động, nàng cúi thấp đầu nhỏ giọng khóc nức nở nói. Thịnh hạ, mau cứu ta. Thịnh hạ, van cầu ngươi, cứu ta. Sư tỷ tò mò áp sát tới. Tiểu sư muội đang nói cái gì? Tô Phù Vãn bỗng nhiên cúi đầu xuống, hận hận ở cánh tay nàng thượng cắn một cái. Sư tỷ kêu đau một tiếng, trở tay quăng nàng một bạt tai. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đúng lúc này, chỗ cửa hang dâng lên một trận gió mát, mang đến từng tia từng sợi đạm nhã hương hoa. Tô Phù Vãn toàn thân run lên, lập tức ngẩng đầu lên, ngậm lấy nước mắt trong con ngươi mang theo không hiểu chờ mong. Tiếng bước chân nhẹ nhàng dừng ở trước mặt bọn hắn. Mấy người kinh ngạc nói, hạ sư tỷ, người đến đây lúc nào? Người này là thế nào bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn? Thịnh hạ ánh mắt từng cái quét qua bọn họ, cuối cùng dừng ở Tô Phù Vãn chê. N mặt, nàng mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Tô Phù Vãn. Hỏi, đây là muốn làm gì chứ? Quấn lấy Tô Phù Vãn sư tỷ không hiểu cảm thấy một cổ vô hình cảm giác áp bách. Vô ý thức lùi lại mấy bước, cảnh giác nói, cùng hạ sư tỷ không quan hệ, chớ xen vào việc của người khác. Một người sư huynh cười tủm tỉm nói, chúng ta chỉ là nghĩ mang tiểu sư muội ra ngoài thôi. Nàng bị nhốt ở chỗ này lâu như vậy, là thời điểm ra đi gặp ánh nắng. Tô Phù Vãn liều mạng lắc đầu, hướng nữ nhân trước mặt duỗi ra hai tay. Thịnh hạ, cứu ta. Sư huynh màu mắt trầm xuống. Tiểu sư muội, chúng ta đều là vì ngươi hảo. Thịnh hạ bỗng nhiên nói. Ai nói các ngươi có thể động nàng? Mấy người mê mang nhìn xem nàng. Hạ sư tỷ, nữ nhân trước mặt ngoác ngoác môi. Tựa hồ tướng đến ngày ôn nhu trầm mặc biểu tượng đều xé nát. Lộ ra điên cuồng mà vặn vẹo một mặt. Lan, mấy người còn chưa kịp phản ứng, liền bị một trận lực lượng cường đại hất tung ở mặt đất. Hoảng sợ ngẩng đầu đến, kia Tô Phù Vãn đã rơi vào thịnh hạ trong âng. Ực, té xuống đất sư tỷ ọe ra một ngụm máu. Khàn giọng nói, quả nhiên hạ sư tỷ cũng là vì linh khí mà đến. Đúng hay không? Ở linh mạch suy kiệt về sau, mấy người kia rất nhanh liền nghĩ đến. Tô Phù Vãn cực dương thể chất là duy nhất có thể giải cứu các nàng mấu chốt. Chỉ cần bọn họ khống chế Tô Phù Vãn, còn sợ không có không sử dụng ra được linh lực. Sư huynh khó khăn nuốt nước miếng một cái, nói, hạ sư tỷ, mọi thứ đều có tới trước tới sau. Rõ ràng là chúng ta tới trước, người cũng không thể cưỡng ép đem người cướp đi. Thịnh hạ liếc nhìn bọn họ một cái, kia song lãnh đạm con mắt đen nhánh tới cực điểm, làm cho người kinh hãi lạnh mình. Trong âng, Ực Tô Phù Vãn sợ nắm chặt vạt áo của nàng, giống như một gốc yếu đuối không chịu nổi thố ti hoa. Hai mắt rưng rưng, mau cứu ta không nghĩ cùng bọn hắn đi. Thịnh Hạ cụp mắt nhìn về phía nàng, nói, người không phải nghĩ rời đi nơi này à, không, không muốn, ta không nghĩ. Tô Phù Vãn nháy mắt, nước mắt lã chã rơi xuống. Ngươi không đến, ta sợ, quá lâu không có cùng ngoại giới tiếp xúc. Trong óc của nàng gần như ai cũng không nhớ kỹ. Chỉ nhớ rõ quen thuộc nhất Thịnh Hạ. Dù cho nàng vô cùng sợ hãi người này, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Hiện tại chỉ có Thịnh Hạ có thể mang cho nàng cảm giác an toàn. Ngươi rất nhớ ta đến. Thịnh Hạ bỗng nhiên nắm cằm của nàng, cường ngạnh nhấc lên, nhìn chằm chằm kia song hai mắt đẫm lệ mông lung con ngươi. Cứ như vậy muốn làm chó của ta. Cách chương.